Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 900, chương 105, xem rừng rậm như vậy thắng trận. Job út, yes, đẹp đẽ phản kích phối hợp, út khởi xướng tấn công, lại là hắn chung kết lần này tấn công. Nước Anh 1-0 dẫn trước Argentina, làm tốt lắm. Trận đấu giao hữu trên ghi bàn khả năng cũng sẽ không để nước Anh bình luận viên hưng phấn như thế. Thế nhưng tiến vào chính là Argentina khung thành. Cái kia ý nghĩa nhưng là khác rồi. Nhìn thấy út ghi bàn, đỏ sẫm sân bóng bùng nổ ra to lớn tiếng hoan hô. Ầm ầm ầm ở trên sân bóng không lan, khuấy động lòng của mỗi người. Đan cùng chu vi các đồng nghiệp ôm ấp xong xuôi sau khi, liền xoay người hướng về út vỗ tay. Bây giờ út ở tấn công phương diện tài hoa hoàn toàn triển lộ ra. Hắn không chỉ có thể trở thành tấn công khởi xướng người, cũng có thể trở thành là tấn công hoàn thành người. Cùng 10 năm trước cái kia chỉ biết phòng thủ lỗ mãng thiếu niên quả thực như hai người khác nhau. Ở trở thành đội trưởng nước Anh sau khi, hắn đã đánh vào nhiều ghi bàn. Có một ít vẫn là rất trọng yếu then chốt vào bóng. Này đương nhiên cùng Đan quen thuộc hắn, đồng thời biết nói sao dùng thật hắn có quan hệ. Có điều càng quan trọng chính là út chính mình có như vậy niềm tin hắn muốn dùng tốt nhất biểu hiện để chứng minh chính mình xứng với tam sư quân đoàn băng đội trưởng. Ghi bàn sau khi út không giống như trước kia một mặt lạnh lùng. Hắn dùng sức vung vẩy nắm đấm, nghênh tiếp các đồng đội ôm ấp. Đan hy vọng hắn không muốn nghiêm mặt không tốt tiếp cận dáng vẻ. Liền hắn làm theo, ghi bàn sau khi là một cái cơ hội rất tốt. Tựa hồ từ khi Đan rời đi Forest sau khi đoạn thời gian đó, để út thành thục rất nhiều. Sớm nên thành thục, hắn đều 30 tuổi. Không nhỏ, nhìn đang ăn mừng ghi bàn job út, Messi nắm nổi lên nắm đấm. Tuy rằng hai cái không có trực tiếp đối thoại, thế nhưng hắn vẫn như cũ cho rằng út ghi bàn là đối với mình phát sinh khiêu chiến. Hắn đỡ lấy, thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi Messi trở nên sống động, nhiều lần nỗ lực mạnh mẽ đột phá. Đáng tiếc để cho thời gian của hắn cũng không nhiều. Hiệp 1 kết thúc, nghe được trọng tài chính thổi lên hiệp 1 kết thúc tiếng còi. Messi mặt sụ xuống, hắn nhớ tới bỏ ra phát trước. Guardiola đối với mình địa căn dặn, này chàng trận đấu giao hữu hắn chỉ có thể đá một hiệp. Nước Anh các cầu thủ hưng phấn đi vào cầu thủ đường nối, mà hắn thì lại đứng bên ngoài một lúc mới cúi đầu đi trở về. Này ngăn ngắn một phút thời gian trong, hắn làm một cái quyết định. Ở Argentina bên trong phòng thay đồ, Maradona chính đang làm hiệp 2 điều chỉnh. Đầu tiên hắn cần đem bị sáng tỏ báo cho không thể đá mãn toàn trường cầu thủ đổi lại. Cũng còn tốt có như vậy đãi ngộ đặc biệt cầu thủ không nhiều. Bằng không hắn sẽ phải khổ não tuy rằng đây là một chàng trận đấu giao hữu. Thay đổi người tiêu chuẩn nhưng vẫn như cũ là ba cái. Messi, tuy rằng một bóng lạc hậu để Maradona rất khó chịu. Thế nhưng hắn hay là muốn tuân thủ mình và Guardiola trong lúc đó thỏa thuận. Đem hai đội bóng tổng cộng có địa chí bảo đổi đi xuống nghỉ ngơi. La Liga tiến vào đến cuối cùng nỗ lực giai đoạn. Barcelona câu lạc bộ nhưng không hy vọng Messi tại đây dạng trận đấu giao hữu bên trong lãng phí thể năng. Messi nhưng lắc đầu, ta còn muốn lại tiếp tục đá. Huấn luyện viên, phòng thay đồ bên trong mọi ánh mắt đều bắn về phía hắn. Câu nói này thực sự là ra ngoài ý của mọi người liêu. Maradona cũng không nghĩ tới. Hắn ngẩng đầu lên nhìn Messi. Chúng ta cùng Barcelona có thỏa thuận. Maradona nhìn hắn nói. Ta biết. Messi gật gù, ánh mắt nhưng không lùi một phân. Ta sẽ ở sau cuộc tranh tài gọi điện thoại cho Guardiola tiên sinh giải thích. Maradona biết Messi kiên trì như vậy nguyên nhân là cái gì. Hiệp một biểu hiện của hắn rất bình thường. Tuy rằng là cao quý Argentina tấn công hạt nhân, nhưng không có trợ giúp Argentina đạt được ghi bàn, cũng không chế tạo mấy lần có uy hiếp địa cơ hội. Nước Anh phòng thủ quá thành công, hắn muốn chứng minh chính mình, tối thiểu ở út đạt được một cái ghi bàn tình huống chứng minh giống như mình không kém. Maradona ở cầu thủ thời đại chính là một cái kiêu căng khó thuần nhân vật. Giải nghệ sau khi càng là làm trầm trọng thêm triển phát hiện mình địa cá tính độc đáo. Làm huấn luyện viên trưởng sau khi có thu lại. Chỉ là giới hạn ở hắn không còn nắm súng săn uy hiếp muốn đánh chết phóng viên. Tuy rằng chúng ta cùng Barcelona có thỏa thuận. Có điều, nếu cầu thủ chính mình cũng kiên trì, ta cũng không tiện ngăn cản không phải. Được rồi, Maradona rốt cục gật gù. Có điều ngươi chỉ có 15 phút. Ta phạm không được vì ngươi cùng út ân oán cá nhân đem cùng Barcelona quan hệ làm cương. Hắn, câu nói sau cùng thực sự là có chút dư thừa. Hắn căn bản không để ý những người đĩa. Messi nở nụ cười. Hắn một lần nữa ngồi xuống. Nếu Messi không cần bị thay đổi, như vậy cũng không cần gì cả điều chỉnh. Tất cả như cũ, ở nước Anh phòng thay đồ bên trong. Đan cũng không có biểu dương đội tuyển Anh hiệp một biểu hiện, mà là yêu cầu đội bóng tiếp tục như thế làm. Đương nhiên hắn cũng làm điều chỉnh. Hắn biết Messi hiệp 2 trên không được. Cái này uy hiếp lớn nhất giải trừ sau khi nước Anh phòng thủ có thể không cần thu như vậy quấn rồi. Càng nhiều thời điểm nước Anh có thể tập trung vào lượng lớn binh lực đến tấn công bên trong đi. Nhưng là hiệp 2 hắn cùng nước Anh địa các cầu thủ đều sửng sốt. Argentina số 10 chính hảo đoan đoan đứng ở trên sân bóng. Không phải nói Guardiola chỉ cho phép hắn đá một hiệp sao? Đan hỏi bên cạnh Walker, lẽ nào là Argentina phóng ra bom khói? Đá chàng trận đấu giao hữu còn thông đồng Barcelona tới chơi cái trò này. Walker cũng không biết vì sao lại như vậy. Thi đấu mấy ngày trước, truyền thông liền đưa tin Barcelona câu lạc bộ không hy vọng Messi tại đây chàng trận đấu giao hữu. Bên trong đá mãn toàn trường tin tức, Guardiola càng là tiến một bước đem thời gian này rút ngắn đến một hiệp 45 phút. Vì lẽ đó bọn họ nhìn thấy Messi hiệp một thủ phát. Liền không đem hiệp 2 để ở trong lòng. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới. Út nhìn thấy đối diện Messi cũng ngẩn người. Đồng thời hắn phát hiện Messi chính đang nhìn mình chằm chằm. Làm đối thủ cũ, hắn hiển nhiên biết ánh mắt kia là có ý gì. Hắn chỉ là giật mình, nhưng cũng không e ngại. Đến đây đi, tiểu tử. Hiệp 2 trận đấu sau khi bắt đầu, Messi ở một lần thành bị được chú ý tiêu điểm. Bình luận viên cũng đang kỳ quái tại sao Messi còn ở lại trên sân. Phỏng chừng vào lúc này địa Guardiola đã hận không thể bay đến Nottingham đến đem hắn từ trên sân. Mang xuống ba, cầm bóng địa Messi đối mặt nước Anh hai người xen lẫn phòng thủ. Hắn nhanh chóng gõ bóng xoay người. Từ hai người trung gian chui quá khứ. Đột phá, thực sự là đẹp đẽ địa hơn người. Hắn chính là trên sân bóng tinh linh. Argentina địa bình luận viên thở dài nói. Đáng tiếc một giây sau, Messi tinh linh giống như thân hình liền ngưng lại. Bởi vì út không chút lưu tình địa đụng vào. Chân dưới lảo đảo một cái. Messi bị va lệch khỏi quỹ đạo rồi. Đối với khung thành uy hiếp lớn giảm. Đối mặt út thiếp thân phòng thủ, Messi thử nghiệm nhiều lần đều không có cách nào thoát khỏi. Hơn nữa mắt thấy vừa bị hắn bỏ qua nước Anh cầu thủ lại có muốn vây lên đến xu thế. Bất đắc dĩ hắn không thể làm gì khác hơn là đem bóng đá truyền tới đường biên. A ha, đừng tưởng rằng nhiều lần ghi bàn út thì sẽ không phòng thủ. St. George's cả công lẫn thủ. Bảo đảm là mỗi cái đối thủ địa ác mộng. Nước Anh bình luận viên rất đắc ý kết quả này. Messi bất khuất, rất nhanh sẽ quay đầu trở lại. Lần này hắn không có cùng út chính diện gặp gỡ. Lại bị ba tên nước Anh cầu thủ bước đến ở ngoài vùng cấm trách. Chỉ có thể lên chân truyền vào trong. Truyền vào trong kết quả không có chút hồi hộp nào. Lại bị nước Anh cao to trung vệ môn đội lên đi ra. Có điều không quan trọng lắm. Bóng đá rơi vào cầu thủ Argentina Higuain dưới chân. Nhìn thấy Messi còn ở vùng cấm bên trong. Higuain trực tiếp một cước truyền thẳng đem bóng đá đưa qua. Terry giơ lên cao cánh tay ra hiệu Messi việt vị. Vừa cắt nhưng không có nâng lá cờ. Việt vị, nước Anh bình luận viên tức đến nổ phổi mà quát. Đẹp đẽ, không việt vị, đẹp đẽ truyền thẳng. Argentina, bình luận viên hưng phấn từ chỗ ngồi đứng lên. Hiệp 2 bắt đầu 6 phút. Argentina rốt cục nghênh đón bọn họ toàn cuộc tranh tài cho tới bây giờ cơ hội tốt nhất. Messi nghiêng người nhận được bóng. Nước Anh địa hậu vệ cánh phải Glenn Johnson thả ở phía sau cùng. Hắn xác thực không việt vị. Hiện tại Messi bên người một cái cầu thủ hậu vệ đều không có. Hắn hoàn toàn không người nhìn chăm chú phòng thủ. Phát hiện mình phán đoán sai lầm, Terry vội vã chiết thân đánh về phía Messi. Messi chỉ cần luân chân là có thể trực tiếp sút gôn. Thế nhưng hắn khóe mắt dư quang phiêu đến Terry. Hắn quyết định lựa chọn càng ổn thỏa phương thức, hắn giả bắn thật chụp. Ung dung đổi quá nhào lên Terry. Sau đó sẽ một lần vung lên chân. Đến thật sự, Terry tuy rằng không có ngăn cản Messi sút gôn. Lại vì phía sau địa người tranh thủ đến thời gian quý giá. Làm Messi chống đỡ chân khoảng cách bóng đá xa hơn một chút. Đồng thời sút gôn chân luân lúc thức dậy. Bóng đá hoàn toàn xuất phát từ trạng thái mất khống chế. Vừa lúc đó, Jock út thừa lúc vắng mà vào. Như mãnh hổ xuống núi bình thường phi sạn mà đến. Cướp ở Messi đá trúng bóng đá trước, đem bóng đá sạn ra đường biên ngang. Mà Messi này một cước mạnh mẽ sút xa vừa vặn đá vào hắn địa bắp đùi rìa ngoài. Messi cảm thấy mình thật giống đá đến một khối thiết bản. Quán tính để thân thể hắn về phía trước ngã chổng vó quá khứ. Vừa vặn đặt ở út trên người. Penalty. Đứng lên đến Argentina, bình luận viên đem thân thể dò xét đi ra ngoài. Hận không thể có thể đưa tay liền tóm chặt trọng tài chính cổ áo. Đối với hắn phun ngụm nước. Nước Anh bình luận viên có chút do dự. Hắn ở cao cao trên khán đài nhìn không rõ lắm. Trước mắt tiểu trên màn ảnh truyền hình cũng vẫn không có chiếu lại tình cảnh vừa nãy. Messi ngã vào bên trong vùng cấm. Hay là út là trước tiên sạn đến bóng. Cũng không phải TV tiếp sóng cố ý không bồi thường thả. Mà là lúc này căn bản không kịp để khán giả lại nhìn một lần vừa nãy phát sinh cái gì. Messi ngã vào vùng cấm bên trong. Cầu thủ của Argentina đều giơ lên cao hai tay yếu điểm bóng. Nước Anh cầu thủ thì lại liều mạng xua tay ra hiệu vừa nãy vậy khẳng định không phải phạm quy. Bọn họ thậm chí cho rằng là Messi giả té. Trọng tài chính ở một khắc tiếp theo làm ra cuối cùng phán phạt. Hắn đưa tay phải ra ngón trỏ. Ở Argentina các cầu thủ trước mặt đung đưa. Ý kia rất rõ ràng do út cũng không phạm quy. Tiếp theo hắn làm ra phạt góc địa thủ thế. Triệt để đứt đoạn mất người Argentina nhớ nhung. Messi vẫn không có lên. Nếu như vào lúc này Guardiola ở xem TV tiếp sóng, hắn nhất định ở trong lòng đem Maradona, Jock út, trọng tài chính, cùng với Tony đăn mắng toàn bộ. Các ngươi có biết hay không Messi đối với Barcelona tới nói ý vị như thế nào a? Hắn nếu như bị thương, chúng ta cái này mùa giải liền xong. Các ngươi ai có thể phụ cái này trách? Cũng may Messi rất nhanh sẽ từ trên người út bò lên. Hơn nữa vẻ mặt như thường. Nhìn qua là không bị thương. Lúc này TV tiếp sóng rốt cục mò đến cơ hội chiếu lại vừa nãy một khắc đó. Tất cả mọi người đều có thể từ trên màn ảnh truyền hình nhìn thấy út soạt bóng tuy rằng hung ác. Nhưng là sạch sẽ. Dán vào Messi mũi chân sạn quá khứ. Đem bóng sạn đi rồi. Thậm chí đều không có mang tới người. Nếu như Messi thật sự bị thương, như vậy nhất định là bởi vì chính hắn đá vào út bắp đùi rìa ngoài. Guardiola cùng Maradona đều đang lo lắng Messi là có bị thương hay không. Đan cũng đang lo lắng út liệu sẽ có bị thương. Messi cái kia một cước thật là đủ tàn nhẫn. Hoàn toàn là mạnh mẽ sút xa địa sức mạnh. Liền như vậy mạnh mẽ đá vào út bắp đùi rìa ngoài. Có thể không đau không? Út theo Messi từ dưới đất đứng lên đến. Nhìn qua cũng không chuyện gì. Terry còn lại đây quan tâm một hồi. Thế nào? Út biết hắn đang hỏi cái gì. Không có chuyện gì. Hắn dùng tay vò vò bị Messi đá đến địa vị trí. Có chút đau nhức, nhưng cũng không ảnh hưởng đá bóng. Sạt bóng thời điểm hắn cơ đùi thịt tự nhiên căng thẳng. Vì lẽ đó Messi mới gặp cảm thấy mình thật giống đá vào tấm sắt rồi. Út nhìn bên người địa Messi, hắn chính đang cúi đầu vò mũi chân của chính mình. Aguero tới hỏi tiếng Tây Ban Nha hỏi vài câu. Messi lắc đầu một cái. Phỏng chừng nội dung cùng Terry cùng út trong lúc đó đối thoại gần như. Tuy rằng Messi lắc đầu ra hiệu chính mình không thành vấn đề. Có điều đệm nơi đó vẫn còn có chút đau. Hắn liếc mắt liếc nhìn bên người út. Đối phương vừa vặn ở vò chân. Hắn đột nhiên cảm thấy tình cảnh này có chút buồn cười. Ai cũng không chiếm được tốt. Lần thứ nhất nhìn thấy út ở trước mặt mình bị thiệt thòi. Bị thương tuy rằng chỉ là ngoại thương, Messi tâm tình cũng không tệ lắm. Trước dương cung bạt kiếm bầu không khí vào đúng lúc này tiêu tan. Hắn chủ động hướng về út đưa tay ra. Ở trước mặt hắn quơ quơ. Út chính đang vò bắp đùi. Cúi đầu nhìn thấy có một con tay tiến vào chính mình địa tầm nhìn. Còn quơ quơ. Liền hắn ngẩng đầu nhìn bắt tay chủ nhân. Messi chính đang đối với hắn nhạc. Út thả xuống quần sóc. Lấy tay đưa tới. Hai người tay vỗ nhẹ liền tách ra. Cái này có thể là bọn họ giao thủ qua nhiều năm như vậy duy nhất một lần không có mùi thuốc súng. Thân thể tiếp xúc ba. Phải biết hai người này coi như là ở lúc trước nắm tay thời điểm đều trong bóng tối phát lực phân. Cao thấp, Messi rốt cục vẫn là không có ở 15 phút kỳ hạn bên trong trợ giúp Argentina san bằng điểm số. Chính hắn không có ghi bàn, cũng không có cho các đồng đội sáng tạo quá cơ hội tốt. Hay là gần nhất liên tục chinh chiến để thân thể hắn mệt nhọc. Đều là miễn cưỡng quá hai người sau khi liền bước chân lảo đảo lên. Có chút như nhũn ra. Đến hiệp 2 phút thứ 15. Maradona rất đúng lúc đem Messi thay đổi. Nhìn hắn khỏe mạnh đi xuống sân. Ở trước máy truyền hình địa Guardiola lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hạt nhân bị thay đổi. Đội tuyển Argentina thực lực chịu đến ảnh hưởng. Nước Anh còn xem hiệp 1 như vậy phòng thủ phản công. Có điều sự phản kích của bọn họ càng ngày càng nhiều. Cũng càng ngày càng sắc bén. Người Argentina yêu thích san bằng điểm số. Này ở trong mắt nước Anh chính là có thể lợi dụng cơ hội. Thừa dịp người Argentina quy mô lớn để lên cơ hội. Ở hiệp 2 phút thứ 27, nước Anh lợi dụng phản công nhanh lại xuống một thành. Rooney đánh vào hắn ở đội tuyển quốc gia địa thứ 40 cái bóng. Maradona hiển nhiên ở đối phó loại này phòng thủ phản công trên cũng không có gì hay chiêu. Hắn liền không phải chiến thuật đại sư, có thể dẫn dắt Argentina nắm vô địch thế giới. Một nửa công lao đều là bởi vì dưới tay hắn cầu thủ quá tốt rồi. Huống hồ trên thế giới này có thể phá tử thủ thêm phản công nhanh huấn luyện viên một cái tay liền. Có thể mấy lại đây. Maradona hiển nhiên không nằm trong số này. Đây là khắp thế giới nan đề. Tình cảnh không dễ nhìn, nhưng có thể thắng trận. Đan muốn chính là kết quả. Chỉ cần có thể chiến thắng Argentina, hắn thì có thể làm cho những người đến nay còn đang chất vấn hắn năng lực địa người chống lại môn. Câm miệng, đừng nói đây là trận đấu giao hữu. Messi, Aguero, Higuain, Tevez trước sân tứ đại công kích tay toàn đến rồi. Có thể thấy được đội tuyển Argentina đối với cuộc tranh tài này coi trọng trình độ. Thế nhưng ủng có như thế xa hoa công kích đội hình trước vô địch thế giới. Nhưng không cách nào công phá nước Anh phòng thủ. Còn ngược lại bị nước Anh lợi dụng bọn họ để lên lỗ hổng phản kích tiến vào hai cái bóng. Từ khống chế bóng so với cùng sút gôn số lần nhìn lên. Đều là Argentina chiếm ưu. Bọn họ lẽ ra nên thắng lợi. Kết quả xác thực như bây giờ. Gọi kiêu căng tự mãn Maradona thực tại khó chịu. Nhìn hắn ở đây một bên vì là Argentina tấn công dáng dấp gấp gáp. Thật giống hắn ước gì chính mình trẻ lại 30 tuổi. Tự mình ra trận, đến thời điểm đừng động nước Anh có mấy người buồn ở trước cửa. Hắn cũng phải trở lên diễn một lần ngàn dặm đi đơn kỵ. Liền quá 5 người, ngoại trừ đã xuống sân Messi. Hiện tại ở đây trên địa Aguero cùng Tevez đều đã từng bị gọi là vua bóng đá Maradona người nối. Nghiệp, nhưng bọn họ dù sao không phải thật sự vua bóng đá. Đối mặt nước Anh này điều gió thổi không lọt tường. Không có biện pháp nào. Đến nhanh lúc kết thúc, Argentina bình luận viên đã không chỉ nhìn bọn họ có thể đánh bại nước Anh. Chỉ hy vọng nắm giữ Higuain. Aguero cùng Tevez Argentina có thể đánh vào một bóng. Xem như là cho trước vô địch thế giới cứu vãn một điểm mặt mũi. Đan mới sẽ không để cho bọn họ tại nguyện. Tử thủ trận hình cũng không có bởi vì dẫn trước hai bóng mà có thư giãn. Hắn muốn cho người Argentina triệt để tuyệt vọng. Ở thi đấu cuối cùng trong vòng 10 phút, Argentina dốc toàn bộ lực lượng. Người Anh vẫn không có quên phải phản kích, khiến cho người Argentina rất nổi nóng. Ở trên khán đài vì là đội tuyển Anh cố lên Forest, các cổ động viên có chút hoảng hốt. Trước mắt này chi để đội tuyển Argentina đều thúc thủ luống cuống trái đất đội đến tột cùng là bọn họ địa đội tuyển quốc gia. Vẫn là cái kia chi Nottingham Forest à. Ngày hôm nay thi đấu, Argentina mặc vào, đâm qua, bọn họ địa xanh trắng kiếm điều sam. Nước Anh liền ăn mặc màu đỏ áo đấu. Đúng là cùng Nottingham Forest sân nhà áo đấu giống nhau đến mấy phần. Đến lúc sau thậm chí còn có Forest các cổ động viên tập thể sướng nổi lên Nottingham Forest đội ca. Rừng rậm, thế giới ở trong tay chúng ta. Chúng ta là nước Anh tốt nhất đội bóng. Chúng ta đánh đâu thắng đó. Không gì không đánh được. Chúng ta không có gì lo sợ. Bởi vì chúng ta là tốt nhất đội bóng. Bởi vì thế giới ở trong tay chúng ta. Quen thuộc tiếng ca xuất hiện ở đỏ sẫm sân bóng bầu trời. Đan nghe được cũng không nhịn được đem tầm mắt từ sân bóng na đến khán đài. Tiếng ca càng lúc càng lớn. Cũng càng ngày càng rõ ràng. Ở nước Anh trong trận Nottingham Forest cầu thủ bị như vậy tiếng ca khích lệ. Biểu hiện càng ngày càng sinh động lên. Mà người Argentina thì lại tại đây dạng trong tiếng ca càng ngày càng nhanh táo. Vội vàng sút xa, dừng bóng sai lầm, dẫn bóng ra ngoài. Quả thực vô cùng thê thảm. Thi đấu ở trong tiếng ca kết thúc. Mạnh mẽ đội tuyển Argentina ở tử thủ phản kích nước Anh trước mặt không có chiếm được chút tiện. Nghi nào, Maradona thua có chút không cam lòng. Ở sau trận đấu tiếp thu phóng viên phỏng vấn thời điểm nói hắn không nghĩ tới nước Anh dĩ nhiên sẽ chọn chiến thuật như vậy. Bởi vì này không phải World Cup trận chung kết. Vốn là không cần thiết như thế lưu ý kết quả. Đây là chào phúng Đan vì là rồi kết quả liền mặt cũng không muốn. Đan nhưng không để ý. Hắn liền vừa ý kết quả. Ra mặt tính là gì? Quát một tầng còn có một tầng. Món đồ kia hắn nhiều lắm đấy. Kỳ thực ngày hôm nay cái trò này cũng là ngày sau nước Anh đang đối mặt cường địch là muốn sử dụng. Chiến thuật, ngày hôm nay có điều là diễn thử thôi. Bắt nạt đội yếu, liền thả ra công, đánh ra đẹp đẽ thế tiến công bóng đá đến đòi bóng tốt mê. Đối mặt đội mạnh liền xúc lên hại người ta. Lại như ngày hôm nay hắn âm Argentina như thế. Đan giảo hoạt lắm, chúng ta thắng, vậy thì được rồi, ta rất cao hứng. Tiếc nuối duy nhất là Messi dưới quá sớm. Hắn còn muốn kiểm nghiệm một phen ở Messi đánh mãn toàn trường tình huống. Chính mình cái trò này có hay không có thể chịu nổi. Kết thúc phỏng vấn, Đan hướng đi hành lang. Ở hành lang khẩu, có một vị nhiệt tình Forest fan bóng đá đem một cái màu đỏ khăn quàng cổ đưa cho Đan. Đan cho rằng hắn muốn ký tên. Không nghĩ tới đối phương nhưng chỉ là đối với hắn vung vung tay. Đưa cho ngươi, Tony, lưu cái kỷ niệm. Nói xong hắn liền chạy mất. Đan nắm trong tay màu đỏ Forest khăn quàng cổ. Này điều khăn quàng cổ rất phổ thông. Ở đỏ sẫm sân bóng bên ngoài vật kỷ niệm cửa hàng độc quyền bên trong tiêu tốn 15 bảng Anh là có. Thể mua trên một cái. Thi đấu giai đoạn cuối cùng cái kia đồ sộ tiếng ca còn giống như ghé vào lỗ tai hắn quanh quẩn. 11 năm thời gian a. Xem dấu ấn như thế khắc vào hắn trong lòng. Liên tục nhiều lần bị nhắc lên. Mỗi lần khi hắn coi chính mình đã không để ý cái kia quá khứ 10 thời gian 1 năm thời điểm. Liền luôn có người đi ra dùng không giống phương thức nhắc nhở hắn đừng quên rừng rậm. Đan đem màu đỏ khăn quàng cổ đeo trên cổ. Đi vào hành lang. Sao có thể đã quên rừng rậm đây? Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.